Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuyệt đối không thể thua một điểm nào. Quả bóng nhỏ màu vàng xanh xoay tít trên đầu ngón tay Giang Tùy tạo thành tàn ảnh, cuối cùng được cô tung lên thật cao bộc. Một quả bóng vừa mạnh vừa khéo, bay tới với một đường cong quỷ dị. Giang Đạt đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng di chuyển đến điểm rơi, thuận tay đón bóng định đẩy trả. Nhưng đường cong màu vàng đó lại lách qua mặt vợt như một con rắn sống, làm tung lên một làn bụi nhỏ ở đường biên. Ván một kết thúc, Giang Tùy 1-0, Lục Giả An thổi còi kim loại bên môi. Trên khán đài, tiếng vỗ tay như mưa rào mùa hè tuôn trào. Anh Tùy bá đạo, pha giao bóng này, Giang Đạt không có chút sức phản kháng nào. Giang Đạt vẫn nên rút khỏi đội trường đi, một ván mà không đỡ được một quả nào, mất mặt quá ha ha. Giang Đạt mặt xanh lè, vớ lấy chai nước rỗng ném về phía người vừa nói. Mày hiểu cái chó gì, tao chẳng qua là chưa nắm rõ quy luật giao bóng của hắn. Ván sau tao có quyền giao bóng, xem tao không chém chết hắn thì thôi. Hắn thừa nhận Giang Tùy giao bóng có chút trình độ, nhưng thì sao chứ, ván sau người giao bóng là hắn. Đổi sân, Lục Giả An gõ ngón tay vào bảng tỷ số, chiếc còi kim loại treo lủng lẳng trên đường nét cơ ngực săn chắc của anh. Ván hai Giang Đạt giao bóng, Giang Tùy cầm vợt đi về phía nửa sân đối diện, phần tóc highlight xanh xám ở đuôi tóc đã sẫm màu vì mồ hôi. Khi đi ngang qua ghế trọng tài, cô bỗng quay đầu nhìn Lục Giả An. Cú giao bóng xoáy lên vừa nãy thế nào, góc cổ tay đè xuống thêm 3 độ nữa sẽ hoàn hảo hơn. Lục Giả An không chút nghĩ ngợi đáp lại, nhưng đối phó với trình độ của hắn thì thế là đủ dùng rồi. Giang Đạt đang cúi người điều chỉnh đai bảo hộ đầu gối, nghe thấy lời này suýt nữa bóp nát bình nước thể thao. Hắn ta túm lấy quả bóng tennis nện mạnh xuống đất, quả bóng màu vàng mù tạt bật lên in hằn vết bỏng trong mắt hắn. Ván giao bóng này nhất định phải nghiền nát Giang Tùy. Nhìn cho kỹ đây đồ vô dụng, Giang Đạt tung bóng lên cao 2 mét trên đầu, khoảnh khắc đạp đất xoay người, xương bả vai phát ra tiếng kêu răng rắc. Cú giao bóng phẳng dồn hết sức lực của hắn ta, mang theo tiếng xé gió lao thẳng về phía đường giữa. Tốc độ bóng nhanh đến mức kéo ra tàn ảnh trong không khí. Khán đài bùng nổ những tiếng reo hò kinh ngạc, đội trưởng đội quay phim kích động đến mức ống kính cũng rung lên. Tốc độ bóng này tuyệt đối phá vỡ 190. Quả nhiên, Giang Đạt vẫn có trình độ. Hắn điên cuồng bấm nút chụp, liên tục chụp mười mấy tấm ảnh Giang Đạt. Bên cạnh chỉ tịch cũng đồng thời bắt lấy quỹ đạo của Giang Tùy. Trong ống kính, Giang Tùy dường như đã dự đoán được đường bóng, bất ngờ lùi lại nửa bước, cả người như đang nhảy theo điệu van, vợt nghiêng 45 độ đón lấy quả bóng lao đến như đạn pháo. Trong tiếng vợt rung vù vù, đường cong vàng xanh vẽ nên cầu vồng, chính xác treo vào góc chết cuối sân. Chết tiệt, Giang Đạt loạng choạng lao về phía điểm rơi, giày thể thao ma sát trên mặt sân nhựa phát ra tiếng kêu chói tai. Cứu bóng thành công, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, Giang Tùy đột nhiên nhảy vọt lên trước lưới. Vợt như dao phẫu thuật chém chéo xuống. Bốp, một cú cắt bóng trước lưới cực kỳ đẹp mắt. Tốc độ quá nhanh khiến Giang Đạt không thể phản ứng kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng rơi xuống nửa sân của mình. Khán đài bùng nổ tiếng reo hò. 0-15, Lục Giả An báo điểm xong, liếc nhìn Giang Tùy thêm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực hổ khẩu ửng đỏ của cô đang khẽ co giật, rõ ràng. Việc đỡ cú giao bóng pháo hạng nặng không hề dễ dàng. Giang Đạt kéo cổ áo tản nhiệt, gân xanh trên cổ nhảy liên hồi. Chỉ là bóng may thôi. Cách chương.